Kiều Thê Như Vân, chương 315, một tên lưu manh hung ác, góc truyện audio.com, sau bức rèm che, Cáp Nhĩ Cản Nhi do dự một lát lập tức cười nhạt nói. Đại sư phụ nói như thế tiểu nữ từ lại há có thể cự tuyệt. Dứt lời, liền dịu dàng đứng dậy, nha hoàn bên cạnh nhấc bức rèm che lên, một gương mặt khuynh quốc khuynh thành liền hiện ra ở trước mặt mọi người. Tóc vén lên cao, má phấn như ngọc, mắt hạnh quỳnh thị, cái mũi đẹp đẽ tinh xảo, miệng anh đào nhỏ tuy là một bộ áo tơ trắng, lại như có vầng sáng ẩn hiện, hành tẩu gian như gió thổi mây trôi, đôi mắt nhìn quanh đẹp dịu dàng, mỹ mạo vô cùng. Nàng khẽ cắn môi dưới, hiện ra vài phần xinh đẹp, càng nhiều hơn là một loại đoan trang không để cho người khác xâm phạm, sóng mắt dịu dàng như nước nhìn lướt qua người trong lầu, nhàn nhạt mà đi đến bên người hòa thượng, bảo trì khoảng cách 3 bước cùng hắn, nhẹ nhàng khẽ chào, lời nói ra ôn nhu, nói. Xin đại sư phụ để cho tiểu nữ tử xem bức vẽ. Hòa thượng cười ha ha một tiếng, mở bức họa cuộn tròn ra, chỉ một thoáng, tất cả mọi người sợ ngây người, trong bức họa là một nữ tử dẫm bước trên lầu các đầy cửa sổ nhìn cảnh phố, trong đôi mắt nữ tử lộ ra một tia vẻ chờ mong, giống như chim chóc trong lồng, dáng người là lướt dựa vào bệ cửa sổ, khóe miệng mỉm cười. Làm người ta ngạc nhiên nhất chính là, nữ tử vẽ bên trong, đúng là giống Cáp Nhĩ Cản Nhi như đúc, phảng phất cả người bay vào trong bức vẽ, hòa thượng này công bố chưa từng gặp qua Cáp Nhĩ Cản Nhi, nhưng nữ tử vẽ bên trong tại sao giống Cáp Nhĩ Cản Nhi như thế, lại làm cho người ta suy nghĩ sâu xa. Hòa thượng cười to nói. Cáp Nhĩ Cản Nhi thì kẻ hèn này gọi đại không, từ lúc ở Tokyo, nghe bạn bè tự thuật qua tư sắc tiểu thư, cho nên dựa vào tưởng tượng, vì Cáp Nhĩ Cản Nhi thì mà làm ta cái bức họa này, không biết tiểu thư hài lòng không? Hắn vừa dứt lời, một đôi tròng mắt thiêu đốt nóng hổi mà nhìn Cáp Nhĩ Cản Nhi, hận không thể nuốt nàng vào trong bụng. Cáp Nhĩ Cản Nhi cắn môi khẽ cười nói. Đại sư phụ vẽ Cản Nhi rất ưa thích, đại không có vẻ càng thêm dương dương đắc ý, nói. Ta nghe người ta nói, nếu ai là được Cản Nhi cô nương ưa thích là được trở thành nhập màn chi tân, người đàn ông đầu tiên của tiểu thư, không biết cái này là thật là giả. Đại không nói lời này lập tức dẫn tới không ít chửi rủa, mọi người ào ào nói. Một tên hòa thượng điên, người đã đi làm người xuất gia, lại còn dám ở chỗ này lỗ mãng, muốn trở thành nhập màn chi tân, bằng vào ngươi cũng đáng sao. Cáp Nhĩ Cản Nhi mỉm cười không đáp, lại phảng phất không đếm xỉa gì đến ai, chỉ mỉm cười mà nhìn người bên ngoài chửi bậy. Thẩm Ngạo ở bên, mắt thấy khuôn mặt tuyệt sắc của Cáp Nhĩ Cản Nhi tâm thần cũng không khỏi mà rung động, nhưng lập tức hắn lại ung dung cười một tiếng, Cáp Nhĩ Cản Nhi tuyệt sắc không dưới vân vân là không sai, nhưng cái này cũng không đại biểu Thẩm Ngạo sẽ quỳ gối dưới váy nàng, thấy nhiều mỹ nữ Thẩm Ngạo đã có thẩm mỹ cao vút, 4 vị phu nhân trong nhà, người nào cũng là thiên nhân, muốn hắn sinh ra cái gì khác thường đối với một cô gái xa lạ thật sự là có độ khiêu chiến nhất định. Đại không vừa rồi thể hiện một phen, lại để cho Thẩm Ngạo nhấc lên tinh thần, trong lòng nghĩ, Hoa Khôi gặp được hòa thượng, có ý tứ, nhìn xem Cáp Nhĩ Cản Nhi này xong việc như thế nào. Nhưng lập tức Thẩm Ngạo phát hiện Cáp Nhĩ Cản Nhi không nói được lời nào, chỉ việc mỉm cười đứng ở bên, coi như không liên quan đến mình, để cho người trong phòng ào ào. Góc truyện audio.com, trách cứ đối với đại không, thậm chí còn có người xoắn tay áo lên, rất có một bộ tư thế muốn ném đại không ra khỏi Thanh Nhạc Phường. Thẩm Ngạo chăm chú nhìn đôi mắt Cáp Nhĩ Cản Nhi, đôi mắt đen kịt thanh tịnh kia ẩn chứa thần thái giống như cười mà không phải cười, trong lòng Thẩm Ngạo dùng mình nghĩ. Chỉ sợ Cáp Nhĩ Cản Nhi này không đơn giản, nàng dùng chiêu thức tá lực đả lực ấy, lại vận dụng đến lô hỏa thuần thanh. Đại không cười ha ha, lâm nguy không sợ, nói. Hừ, các ngươi ồn ào cái gì, nếu như có bản lĩnh, cũng vẽ một bức họa đến, để cho Cáp Nhĩ Cản Nhi tỷ và ta mở mang tầm mắt. Hắn vừa dứt lời, lập tức có mấy người đọc sách đi ra tranh giành cao thấp cùng với hắn, chỉ có Cáp Nhĩ Cản Nhi, lại vẫn là giống như cười mà không phải cười, cũng không cổ vũ, cũng không cự tuyệt, phảng phất rất thưởng thức một màn rất nhiều người tranh đấu vì nàng này. Mấy người đọc sách ào ào giơ tay áo lên, gọi người mang văn phòng tứ bảo tốt nhất đến, liền bắt đầu ào ào vẽ, có người công tác liên tục, có người bất định không cử động bút, không biết qua rồi bao nhiêu thời gian, cuối cùng toàn bộ cũng vẽ xong, hòa thượng nhìn nguyên một đám, chỉ vào một tấm nói. Ha ha, ngươi vẽ Cản Nhi cô nương sao? Hừ, Cản Nhi cô nương người ngọc như vậy, lại bị ngươi vẽ thành con gái rượu, chật chật cái này cũng gọi là cung nữ đồ, huynh đài ngay cả bố cục dùng bút cũng không thể nắm giữ, cũng dám đến múa rìu qua mắt thợ. Mấy cái người đọc sách này đều là căn cứ vào lòng căm phẫn, lại lòng tràn đầy hy vọng được Cáp Nhĩ Cản Nhi để ý, nhiệt huyết xông tới, nguyên một đám phân cao thấp cùng với hòa thượng, hôm nay vẽ làm xong, bị hòa thượng này dùng một ngón tay chỉ điểm, lập tức hổ thẹn, vụng trộm liếc nhìn Cáp Nhĩ Cản Nhi, nhưng Cáp Nhĩ Cản Nhi lại đem mắt đẹp hướng về nến đỏ mềm rủ xuống chỗ xa xa, khinh thường không thèm chú ý bọn họ. Tâm ta hướng trăng sáng, làm gì được khi trăng sáng chiếu mương máng. Đại khái chính là tâm tình mấy thư sinh lúc bây giờ. Mấy thư sinh tràn đầy xấu hổ, nguyên một đám ủ rũ mà kẹp lấy cái đuôi cáo từ rời đi. Đại không thấy thế lại càng đắc ý, hướng Cáp Nhĩ Cản Nhi cười nói. Cản Nhi cô nương, chúng ta không quản những tục nhân này, sao không như mời ta đến khuê phòng, cầm đuốc soi hân hoan. Cáp Nhĩ Cản Nhi nhíu mày, nói. Đại sư phụ kỹ năng vẽ rất tốt, tiểu nữ tử rất bội phục, chỉ là có lời gì, không thể nói ở chỗ này sao? Đại không cả giận nói. Ta đây một chuyến từ Tokyo đến, chính là muốn cầm đuốc soi đêm đen cùng Cản Nhi, những chuyện khác ta mặc kệ. Hắn nắm quả đấm to bằng nồi đất lên, lại làm cho tất cả mọi người không khỏi hoảng sợ. Trong chốc lát trong mắt Cáp Nhĩ Cản Nhi lòe ra điểm một chút nước mắt có chút run rẩy, vai nhún, điềm đạm đáng yêu mà lui về phía sau một bước nói. Đại sư phụ thực sự biết ép buộc, bộ dạng nàng cơ khổ không nơi nương tựa như vậy, phàm là nam nhân đều không nhịn được muốn ôm nàng vào trong ngực từ từ an ủi, ra luật định nhíu đôi chân mày, đang muốn động thân đi ra, lại là có người cười ha ha nói. Đại hòa thượng làm ra bức vẽ như vậy cũng dám miệng xuất cuồng ngôn. Hừ, gia luật hành ta muốn tỉnh giáo xem, người nói chuyện đi tới, người này mặc áo da thú, râu mép kéo dài, đầu chọc nắm râu mép uốn lượn, con mắt cũng không liếc nhìn hòa thượng, nói với mọi người. Cầm giấy bút đến đây, gia luật hành tập trung tư tưởng suy nghĩ, dùng bút. Góc truyện audio.com, chấm mực lập tức bắt đầu vẽ, hắn vẽ tranh thủ pháp hơi có chút tham khảo phong cách Trung Á, mặc dù là dùng bút lông, hạ bút về sau lại tinh tế tỉ mỉ đến cực điểm, Cáp Nhĩ Cản Nhi đi sang một bên xem xét, khi thì miêu tả dáng người lã lướt của nàng, khi thì bố cục cả bức họa cũng cực kỳ kín đáo, giống như mái nhà tầng tầng lớp lớp, giọt nước lăn tăn tự động chuyển, cảnh tô màu rõ ràng, càng làm người ngạc nhiên chính là từ đầu đến cuối tay trái của hắn đều để ở phía sau eo chỉ có một tay vẽ tranh. Theo như lẽ thường, vẽ tranh vốn là một tay, nhưng là đối với người hiểu công việc mà nói, lại cũng không dễ dàng, bởi vì vẽ tranh vốn là sự tình tương đối vất vả, một tay vẽ tranh, người rất dễ dàng mất đi cân đối, hiệu quả vẽ liền khó tránh khỏi giảm bớt đi nhiều, hết lần này tới lần khác gia luật hành này từ đầu đến cuối đều không duỗi tay kia ra, có thể thấy được là cố ý chỉ điểm thị uy với đại không hòa thượng kia. Trọn vẹn qua nửa canh giờ, gia luật hành mới thở dài một hơi, để bút xuống dưới, tất cả mọi người duỗi cổ nhìn, lập tức khen không dứt miệng. Gia luật hành vẽ bố cục càng thêm hợp lý hơn so với đại không, cũng càng tinh tế tỉ mỉ hơn, tiểu mỹ nhân kia tựa tại trước bệ cửa sổ cảnh sắc và mỹ nhân trước bệ cửa sổ hỗ trợ lẫn nhau, cả bức họa, dường như cũng bắt đầu tươi sống, cảnh sắc và người cực kỳ tươi sáng rõ nét, một bên là mắt mỹ nhân lộ ra khát vọng, một bên là thế giới rực rỡ muôn màu, trong mắt mỹ nhân vươn về hướng phương xa, giống như lướt qua mọi đền đình lầu các một mực kéo dài đến cuối tầm mắt. Cái bức họa này, sức cuốn hút càng mạnh, vẽ ở phía trong, vẽ bên ngoài, tràn ngập một vẻ miễn cưỡng cười vui đầy sầu bi. Gia luật hành khẽ nâng cái cằm nhìn đại không, ngạo nghễ nói. Xú hòa thượng, ngươi còn có lời gì muốn nói? Đại không nhìn hắn bức vẽ, trong lòng biết gặp cao thủ, nhất thời nghẹn lời, dậm chân, hừ lạnh nói. Ta tài nghệ không bằng người, tiểu tử coi như ngươi lợi hại. Dứt lời, trong chớp mắt liền rời đi. Gia luật hành hướng cười lạnh phía hòa thượng bóng lưng. Hán cầu cũng không gì hơn cái này. Một câu hán cầu này, vốn là đuổi đại không đi, vui mừng thoáng cái lại đổi thành càng nhiều tức giận, một người đọc sách nói. Huynh đài nói gì vậy, cho dù là Thái Tông Hoàng đế tại thời điểm còn sống, từng nói qua khiết đan và người Hán đều là bảo vệ Liêu quốc thiếu một thứ cũng không được. Thái Tông nếu chỉ nói không thôi thì bỏ đi, còn đặc biệt lệnh thiết lập Hán Nhi Tư, đề bạt quan viên người Hán, thiết lập Nam Bắc Viện yêu đãi người đọc sách. Người này thao thao bất tuyệt mà nói có sách mách có chứng, nói đến tràn đầy vẻ hướng về thời Liêu Thái Tông, gia luật hành lại không có thời gian vô ích cùng hắn, cười lạnh, ngắt lời, nói. Hán Nhi chính là Hán Nhi, nhưng người chưa có đã quên, là người khiết đan chúng ta thống trị các ngươi, cái gì cộng đồng trị thiên hạ có cái gì liên quan đến ngươi. Người đọc sách này sắc mặt trắng bệch nói. Cho dù như thế, bây giờ ngươi nói không phải tiếng Hán sao, lúc vừa rồi vẽ tranh chẳng phải Hán vẽ sao. Huynh đài vừa rồi sử dụng giấy và bút mực đều xuất xứ từ người Hán chúng ta, rồi lại vì sao xem thường người Hán như vậy? Gia luật hành kiêu căng nói, ta dùng tuy là giấy và bút mực người Hán, nhưng người đang ngồi ở bên trong đây có ai vẽ tốt hơn so với ta? Giang sơn dễ đổi, ngày nay là, góc truyện audio.com, thiên hạ người khiết đan ta, nếu người nào không phục đứng dậy so cùng ta một lần. Hắn nói đến đây, người đọc sách kia cũng không tiếp tục lại dây dưa cùng hắn, những người khác cũng ào ào lộ ra vẻ xấu hổ, gia luật hành vẽ tranh, bọn hắn biết rõ là tuyệt đối không thể sánh bằng. Gia luật hành thấy không có người dám lên tiếng, lại cười ha hà mà nói với Cáp Nhĩ, Cản Nhi. Cản Nhi cô nương, ngươi là người Hán, nhưng so với những Hán cầu kia lại tốt gấp 10 gấp trăm lần, nam nhân người Hán tuy không dùng được nhưng nữ nhân tại hạ lại vạn phần kính trọng. Hắn ra vẻ tiêu sái mà đi lên trên mặt treo lấy dáng tươi cười ngạo mạn không ai bì nổi. Đang lúc hắn muốn nâng cái cằm Cáp Nĩ Cản Nhi lên, thời điểm Cáp Nĩ Cản Nhi làm ra bộ dạng muốn trốn, một hồi ho sặc sụa truyền ra từ sau đầu Gia Luật Hành. Gia Luật Hành mặt giận dữ mà nhìn lại, chỉ thấy một người thư sinh người Hán đang dốc sức liều mạng ho khan, để cho hắn không thể tha thứ nhất chính là thư sinh này ho xong rồi, lại là lộ ra cười lạnh, mang theo một vẻ hèn mọn nhìn hắn, Gia Luật Hành quát. Lại là một đầu Hán cầu, Thẩm Ngạo đứng thẳng eo lên, chậm rãi nói, là cái con khiết đan cầu ở trước mặt ta sủa loạn. Thẩm Ngạo nói những lời này, lại để cho rất nhiều người lo lắng vì hắn, người khiết đan mắng người Hán là chuyện thường xảy ra, nhưng người Hán mắng người khiết đan lại không thấy nhiều, huống chi là chữ cầu bỏ thêm trước hai chữ khiết đan, cái này chẳng phải là từ hoàng đế khiết đan, cho tới quý tộc khiết đan đều bị hắn mắng. Đứng lúc này, con mắt Gia Luật Định ở bên Thẩm Ngạo sững sờ, lập tức cũng hiện lên một tia không vui, giật giật miệng, cuối cùng là quyết định chắp tay đứng ngoài quan sát. Cáp Nĩ Cản Nhi liếc nhìn Thẩm Ngạo, ồ lên một tiếng, hiển nhiên có vài phần hứng thú đối với Thẩm Ngạo lớn mật như vậy, chỉ là cái hứng thú này cũng không duy trì bao lâu, con ngươi thanh tịnh có chút cứng lại, lập tức khôi phục như lúc ban đầu, vẫn như cười mà không phải cười. Gia Luật Hành giận tím mặt nói, ngươi thật to gan, có biết ta là ai không? Biết rõ nơi này là địa phương nào không? Thẩm Ngạo ngồi ở trên cái bàn, chậm rãi mà uống trà, nhàn nhã nói. Ngươi là ai, liên quan gì đến ta, hẳn là ngươi bò đi trên đường cái, ta còn phải hỏi chủ nhân của ngươi là ai? Lại hỏi vì sao thả ngươi ra cắn loạn người sao? Gia Luật Hành tức quá hóa cười, nói. Không biết sống chết, nhìn ngươi miệng lưỡi trơn tru đến khi nào? Thẩm Ngạo nhẹ nhàng nói. Miệng lưỡi trơn tru vốn là năng khiếu của ta, hẳn là khiết đan cầu như ngươi không biết. Chỉ là, ha ha, khiết đan các ngươi mắt thấy sắp nước mất nhà tan, đến bây giờ vẫn còn rất mạnh miệng. Hắn duỗi lưng một cái, lại lập tức nói. Thứ cho ta không thể tiếp đãi, cáo từ. Dứt lời, đứng lên liền đi, đối với hắn mà nói, người khiết đan như vậy nhiều vô số kể, bọn hắn tại trước mặt người kim thì rung động lạnh run, nhưng đối với người hắn hắn thống trị ở dưới lại là một cái sắc mặt khác, hắn thật sự không có hứng thú khua môi múa mép cùng những người này. Gia Luật Hành cười to, muốn đi, không có dễ dàng như vậy. Ngươi là Hán cầu, có dám phân cao thấp cùng ta? Thẩm Ngạo lười biếng hỏi. Không biết so sánh cái gì? Gia Luật Hành chắp tay, vô cùng kiêu căng nói. Cầm kỳ thư họa là người Hán phát minh, cái này không sai, chỉ là ta cho rằng, nếu bàn về thi họa, người Hán cũng không so được với người khiết. Góc truyện audio.com, Đan, Thẩm Ngạo cười cười, người so thi họa, Gia Luật Hành nhe răng cười nói. Sao lại không dám à? Thẩm Ngạo thở dài, khinh thường nói. Hay là thôi đi, khi dễ loại người như ngươi mặt hàng, thắng không oai, ta không có hứng thú. Nếu là đại không hòa thượng kia Thẩm Ngạo chỉ biết sống chết mặc bay, xem náo nhiệt thì cũng thôi, nhưng Gia Luật Hành đi ra, đúng là ngay cả hắn cũng mắng, lại nhìn trong phòng trong, không ít thương nhân, sĩ tử người Hán thấy người khiết đan này liền như chuột thấy mèo. Thẩm Ngạo tuy là bất động thanh sắc, trong lòng lại có vài phần bi thương, cái gọi là vong quốc nô, nô lệ khi nước mất chỉ sợ là như thế. Vô luận biến ảo bao nhiêu dạng, cái gì mãn Hán nhất thể, cả ngày thân thiện, khiết đan và Hán nhi cùng trị thiên hạ, nói được hay đến như thế nào, cuối cùng cũng là một không chạy khỏi bản chất, người khiết đan là chủ nhân, bị trị chính là người Hán. Thẩm Ngạo hiển nhiên không có ở đây làm giác ngộ cho người Hán, nói một phen làm Gia Luật Hành tức giận đến giơ chân, trên mặt âm tình bất định, đừng nhìn hắn làm một bức vẽ tốt, tâm tình lại khó tránh khỏi nhỏ nhen một ít, nhìn chằm chằm vào Thẩm Ngạo, trầm mặc chốc lát nói. Ta còn tưởng ngươi có cái bản lĩnh thật sự gì, thì ra chỉ biết miệng lưỡi trơn tru, nhanh cút ngay. Cách chương.